Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 114, 114, kỳ thi TOEFL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc tối có quy mô rất lớn, không phải vì các món ăn hay trang trí sang trọng, mà bởi những người tham dự tổng số đó, có cả hiệu trưởng Hứa Kiến và 5 vị viện sĩ, cũng như các nhân vật lớn như Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tô. Trong những người đó, Lục Chu còn gặp hai người quen. Một là Bí thư Lưu, người đứng đầu thành phố Kim Lăng, và người còn lại là cựu tổng công trình sư dự án thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc, giáo sư Nhậm Trường Minh từ Đại học Yên Kinh. Có vẻ như giáo sư Nhậm vẫn tiếc nuối vì Lục Chu đã từ chối lời mời đến học tại Đại học Yên Kinh. Nhân cơ hội đến Đại học Kim Lăng lần này, ông đã kéo Lục Chu nói chuyện khá lâu mới chịu thả cậu đi. Về phần Bí thư Lưu, giữa hai người không có nhiều giao tiếp. Họ chỉ cười chào nhau. Hai người ở hai thế giới khác nhau, không có nhiều điểm chung để nói chuyện, địa vị và tầm vóc cũng không giống nhau. Hơn nữa, Lục Chu cũng đã từ chối cành ô liu mà Bí thư Lưu từng đưa ra. Trong buổi tiệc, sinh viên ngồi 3 bàn, giáo viên ngồi 2 bàn, và lãnh đạo ngồi 1 bàn. Bàn của Lục Chu có 11 người, bàn đầu bàn chỉ có 10 ghế, nhưng chủ tịch hội sinh viên đã mang thêm một cái ghế và ngồi cạnh học bá từ Học viện Văn học. Dù là một sinh viên không giỏi, chủ tịch hội sinh viên vẫn cố gắng chen chân vào giới học bá. Không thể phủ nhận, cậu ta rất tinh mắt và giỏi giao tiếp. Dù không có nhiều chủ đề chung, cậu vẫn khéo léo kéo gần mối quan hệ mà không gây khó chịu cho đối phương. Chưa có món ăn nào được mang lên, nhưng cậu ta đã kết nối với từng người và trao đổi số WeChat. Trước đây, Lục Chu luôn nghĩ rằng hội sinh viên chẳng có tác dụng gì, nhưng giờ thì cậu phải thay đổi quan điểm. Nếu tất cả các chủ tịch hội sinh viên của Đại học Kim Lăng đều có khả năng giao tiếp tốt như vậy, thì ít nhất đây cũng là nơi có thể rèn luyện kỹ năng xã hội. Lục Chu không quá quan tâm đến chủ tịch hội sinh viên, thay vào đó, cậu chú ý đến một đàn anh từ Học viện Vật lý. Đàn anh này năm nay là sinh viên năm cuối, đã được tuyển thẳng vào chương trình thạc sĩ tiến sĩ liên thông tại phòng thí nghiệm trọng điểm về thông tin lượng từ của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Anh đã công bố 2 bài báo SCI về lĩnh vực thông tin lượng từ trong vật lý chất ngưng tụ, thực sự là một học bá với khả năng đáng kinh ngạc. Vì Lục Chu có ý định học thêm một bằng vật lý, nên cậu đã hỏi đàn anh về kinh nghiệm. Cậu định học thêm bằng vật lý à? Lục Chu mỉm cười đáp. Đúng vậy, anh có lời khuyên nào không? Ngạc nhiên nhìn Lục Chu, Trương Thế Khôn suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh không rõ về việc học 2 bằng, nhưng nếu cậu muốn học vật lý, anh có thể đưa ra một số lời khuyên. Anh nghiên cứu vật lý chất ngưng tụ, chủ yếu là tính toán lượng từ. Nếu cậu quan tâm đến lĩnh vực này, hãy đọc kỹ các sách về cơ học lượng từ, lý thuyết trường lượng từ, lý thuyết nhiều vật thể lượng từ. Đại học MIT có một số bài giảng mở khá thú vị, lát nữa anh gửi WeChat cho cậu. Lục Chu vui vẻ nói, cảm ơn anh nhiều, không có gì, giúp nhau là chuyện nên làm, biết đâu sau này anh còn phải nhờ cậu giúp. Trương học trường cười và nói tiếp, nghiên cứu thông tin lượng từ đòi hỏi rất nhiều về mặt toán học. Đặc biệt khi nghiên cứu mối quan hệ giữa sự rối lượng từ và các chuyển pha topo, việc tính toán rối lượng từ rất khó thực hiện bằng thực nghiệm, nếu toán học không tốt thì rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu quan tâm đến thông tin lượng từ, có thể chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội trao đổi trong tương lai. Lúc này, chàng trai ngồi bên cạnh Lục Chu chen vào cuộc trò chuyện. Cười nói, các cao nhân vẫn đang trao đổi về học thuật à, lát nữa có muốn đi hát không? Anh ta tên là Lý Hạo Nhiên, nghe tên giống một nhà thơ nổi tiếng, nhưng thực tế anh lại học ngành hóa học, nghiên cứu về vật liệu polymer. Tôi không đi đâu, tôi hát không hay. Lục Chu từ chối lời mời một cách khéo léo, thầm nghĩ mình không nên tra tấn tai mọi người. Trương học trưởng cũng lắc đầu, tôi còn phải vào phòng thí nghiệm nữa, các cậu cứ chơi đi. Hai, các cao nhân chăm chỉ quá, làm tôi thấy áp lực ghê. Lý Hạo Nhiên thở dài, rồi quay sang Lục Chu, cười nói. Học trưởng, tôi có đọc bài báo của cậu, làm thế nào mà cậu chỉ dựa vào vài hình ảnh phù hợp ngoại Fourier mà có thể xây dựng mô hình toán học được vậy? Chỉ tôi với, Lục Chu giờ khóc giờ cười đáp. Cái này, tôi cũng không biết nói sao cho rõ, chỉ là ngồi trước mấy tờ giấy nháp, nghĩ một lúc, rồi tự nhiên nghĩ ra thôi. Lý Hạo Nhiên thở dài than, hai, không hổ danh là cao nhân, đối với tôi thì toán học giống như huyền học vậy. Lục Chu chỉ cười mà không đáp. Câu này thật khó trả lời. Trời đất chứng giám, cậu thực sự chỉ nghĩ ra thôi, mà không hề sử dụng hệ thống. Sau khi nhận giải nhân vật của năm, Lục Chu ở lại trong khuôn viên vắng vẻ của trường thêm 4 ngày. Rồi kỳ thi TOEFL đầu tiên của năm 2015 cũng đến đúng hạn. Lục Chu đi đến địa điểm thi, ký vào giấy cam kết bảo mật, sau đó cất hết đồ đạc vào tủ khóa và bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái, bắt đầu làm bài thi đúng 8 giờ 30. Bài thi TOEFL gồm 4 phần, đọc, nghe, nói, và viết. Nhận được đề thi, Lục Chu nhanh chóng lướt qua câu hỏi và bắt đầu làm bài. Khối lượng từ vựng TOEFL hơn 8.000 từ nghe có vẻ đáng sợ, nhưng với cậu cũng không có gì quá khó. Đối với người đã có thể tự mình dịch bài báo thành tiếng Anh và đăng lên các tạp chí quốc tế như cậu, nếu còn làm sai mấy câu hỏi đọc hiểu này thì chắc chỉ có cách về nhà rửa tay đi ngủ thôi. Chưa kể, cậu đã chuẩn bị cho kỳ thi này trong suốt hơn nửa tháng. Nhanh chóng hoàn thành 4 bài đọc, Lục Chu đặt bút xuống và ngồi chờ phần thi nghe bắt đầu. Đợi quá lâu, cậu bắt đầu quan sát những thí sinh khác trong phòng thi. Người ngồi cạnh cậu vẫn đang nhai đầu bút, cố gắng suy nghĩ về câu hỏi đầu tiên của phần đọc hiểu. Xa hơn một chút, có một cô bé nhìn chỉ khoảng 12, 13 tuổi, đang cẩn thận làm bài thi. Bây giờ ngay cả du học cũng bắt đầu từ khi còn nhỏ sao? Lục Chu nhếch miệng, thầm ngạc nhiên, cậu thực sự không hiểu suy nghĩ của người giàu. Làm bài trong 20 phút, ngồi không cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng phần thi nghe cũng bắt đầu, đây mới là phần khiến Lục Chu cảm thấy có chút thử thách. Nhưng cũng chỉ là thử thách mà thôi. Tốc độ nghe trong bài thi thực tế không khác nhiều so với trong các bài luyện nghe TPO. Lục Chu chắc chắn mình không bỏ sót câu nào và hoàn thành tất cả các câu hỏi một cách ung dung. Sau phần thi nghe là 10 phút nghỉ giải lao, Lục Chu đứng dậy, ra ngoài lấy nước uống và vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân. Khi quay lại phòng thi, cậu bước vào phần thi khó nhất, phần thi nói. Có tổng cộng 6 câu hỏi, kéo dài trong vòng 20 phút. Sau khi kiểm tra mic, nhìn vào câu hỏi đầu tiên, Lục Chu bật cười. Đặc điểm quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo tốt là gì? Chẳng phải câu này nói về mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chu chỉnh lại mic và bắt đầu trả lời. Một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có tầm nhìn. Những nhà lãnh đạo hiệu quả và tổ chức của họ luôn có kế hoạch hành động. Câu trả lời rõ ràng, mạch lạc, không có gì phải lo lắng. Phần thi nói chú trọng đến tính logic hơn là khoe vốn từ. Lục Chu tự đánh giá, đạt điểm tuyệt đối có lẽ không dễ, nhưng 29 điểm thì chắc chắn nằm trong tầm tay. Phần thi nói kết thúc chưa đầy một phút, phần thi viết bắt đầu ngay sau đó. Đây có lẽ là phần thi nhẹ nhàng nhất đối với Lục Chu. Có gì khó khăn hơn việc viết một bài luận dài hàng nghìn từ? Viết một mạch hết bài luận, Lục Chu giơ tay ra hiệu cho giám thị. Sau khi được giám thị xác nhận, cậu bước ra khỏi phòng thi như một cao nhân, trong ánh mắt ngưỡng mộ của các thí sinh khác. Cách chương.